Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, 151 đồng tu bi kịch tới gần chân tướng. Đồng tu luyện vừa mới cùng tiêu thần cùng nhau về tới trong nhà mặt. Liền phát hiện hôm nay trong nhà mặt tựa hồ có chút dị thường. Đồng tu luyện xoa xoa giữa mày, gần nhất sự tình thật là quá nhiều. Thi Thi vừa nhìn thấy đồng tu luyện trở về, vội vàng lôi kéo đồng tu luyện liền hướng trên lầu mặt đi. Ở đồng tu luyện phòng bên cạnh, vốn dĩ vẫn luôn là không. Đồng tu luyện không biết phòng này, khi nào trụ người, làm sao vậy, ta hôm nay mệt chết, chuẩn bị đi ngủ một lát. Ai nha, chính là chúng ta đoàn phim muốn ta thí quần áo. Ta lười đến đi tổ bên trong, bọn họ liền đem một ít quần áo đưa đến bên này. Ta chuẩn bị chậm rãi thi tới, dù sao ngươi cũng không có việc gì, tới giúp ta tuyển một chút hào. Thi Thi vừa mới mở cửa ra, đã bị trước mắt một màn dọa tới rồi, bởi vì mãn nhà ở toàn bộ đều là áo cưới, bên tay phải chính là cổ kính màu đỏ hỉ bào, mỗi một kiện nhìn qua đều là như vậy đẹp, hơn nữa mặt trên đều là thêu long phượng trình tường đột nhiên. Còn có rất nhiều độc đáo thêu thùa. Hơn nữa mỗi một bộ hỉ bào bên cạnh mặt đều bồi độc đáo ánh vàng rực rỡ mũ phượng. Thập phần đoạt mắt mà bên tay trái còn lại là hiện tại màu trắng áo cưới. Mỗi một kiện áo cưới đều là thập phần đẹp, có rất nhiều mạt ngực, có rất nhiều sóng vai, kiểu dáng là đủ loại, mặt trên hoặc là ren, hoặc là thêu chân châu kim cương gì đó. Đồng tu luyện thuận tay cầm lấy trong tầm tay một khoản áo cưới một cái đầu xa. Đầu xa bên cạnh quá chỉ bạc, thập phần tinh xảo độc đáo. Ngươi đây là chụp cổ trang phiến vẫn là đô thị kịch a? Như thế nào nhiều như vậy áo cưới a? Thân ái, ngươi phải biết rằng hiện tại người xem khẩu vị là rất nhiều loại đa dạng. Kết hôn kia chàng diễn, muốn đổi thật nhiều thứ quần áo đâu. Nơi này còn có đủ loại lễ phục dạ hội đâu. Tỷ tỷ diễn nhân vật chính là gả vào hào môn thiên kim đại tiểu thư a. Hôn lễ gì đó, khẳng định đặc biệt long trọng a. Thi Thi nói lôi kéo đồng tu luyện liền hướng bên trong đi. Quả nhiên ở bên trong xuất hiện một ít lễ phục dạ hội. Đồng tu luyện toàn bộ đã hoa cả mắt, này nơi nào là đóng phim a? Chính là khai cái áo cưới cửa hàng đều là dư giả đi. Cái nào công ty đóng phim lớn như vậy bút tích a? Thi Thi, nên không phải là ngươi cái kia thổ hào công ty tổng tài đại nhân đi. Đồng tu luyện vừa mới nói xong, Thi Thi lập tức mặt đen, duỗi tay liền hướng về phía đồng tu luyện nách cào vài cái. Làm cho đồng tu luyện vẫn luôn cười. Hảo hảo, ta chính là nói mà thôi. Ngươi đừng nóng giận a. Ha ha, Thi Thi còn lại là hừ lạnh một tiếng. Duỗi tay cầm lấy trong tay một kiện mang theo một ít màu xanh nhạt tiểu hoa nhài điểm xuyết áo cưới. Muốn tài trợ ta thổ hào nhiều đi, ngươi lời này nếu như bị Cố Bắc Thần cái kia bình giấm chua nghe thấy được. Ta đêm nay lại muốn chết chắc rồi. Nói nữa, miễn bàn ta thổ hào lão bản được chứ. Ni ma, thật đương chính mình là 24K thổ hào kim A. Chuẩn bị lé mù ta này xong mắt chó. Đúng vậy, lóe mù ngươi mắt chó, sau đó liền có thể đem ngươi đóng gói kéo đi rồi. Các ngươi lão bản đánh đến chính là cái này chủ ý. Ha ha, ngươi lúc trước như thế nào liền đi hắn công ty đâu? Ta vẫn luôn không rõ. Đồng tu luyện nói đi tới một kiện áo cưới phía trước. Rất đơn giản một kiện áo cưới, chẳng qua là làm đồng tu luyện nhớ tới chính mình hôn lễ thời điểm. Xuyên kia một kiện áo cưới, nói thật, mỗi người đàn bà cả đời đều muốn xuyên một kiện mỹ lệ nhất áo cưới. Trở thành cái này mỹ lệ nhất nữ nhân, chẳng qua chính mình hôn lễ cũng không phải như vậy hoàn mỹ là được ha. Ta chính là xem người nam nhân này dễ khi dễ, hơn nữa hắn chỉ số thông minh ta đều tính đến ra tới. Cùng Bắc Thần cái loại này phúc hắc hung tàn người nhưng không giống nhau. Người này đơn thuần dễ khi dễ, ta liền nghĩ về sau ta nếu là tới rồi hắn công ty. Khẳng định sẽ không bị tiêm, cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Hắc hắc, xuôi gió xuôi nước, Thật tốt a. Thi Thi nói lại cầm lấy một kiện áo cưới ở đồng tu luyện trước mặt khoa tay múa chân một. Chút nguyên lai là như thế này a. Kỳ thật bắc thần ở nơi đó. Cái nào không có mắt dám tìm ngươi a. Kia mới thật là tự tìm tự lộ đâu. Chính là ngươi cái kia tiểu lão bản. Còn không phải có một lần bị bắc thần sợ tới mức chết khiếp. Đồng tu luyện vừa nhớ tới kia chuyện, liền muốn cười, mà nhớ tới những việc này. Đồng tu luyện cảm thấy tựa hồ cũng không có như vậy mỏi mệt. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ kia chuyện. Chính là bởi vì kia chuyện, ta tiểu lão bản như là đổi tính giống nhau. Mỗi ngày đều phải ở ta trước mặt trang đến một bộ cao lãnh bộ dáng. Sau đó ở ta phim trường lúc ẩn lúc hiện, ta đều phải điên rồi. Đây là chuẩn bị cosplay bắc thần sao? Thi Thi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi. Ngươi tiểu lão bản vẫn là rất đau ngươi. Cái gì tốt tài nguyên không phải làm ngươi trước chọn a? Nói nữa, ngươi tiểu lão bản không phải vẫn luôn bị ngươi áp bức sao? Xem ngươi còn ủy khuất. Đồng tu luyện chính là biết Thi Thi ra tiểu lão bản có bao nhiêu ấu trĩ cùng vô lại. Khó trách chọc đến cố bắc thần thiếu chút nữa bạo tẩu thôi đi. Hắn là M thể chất, ta cũng không phải là S thể chất, không có ngược đãi người khuynh hướng. Thi Thi nhún vai, mà đồng tu luyện nói kia chuyện. Kỳ thật là cái dạng này. Này Thi Thi công ty tiểu lão bản kỳ thật tuổi so Thi Thi còn muốn tiểu một tuổi. Là kế thừa gia tộc công ty. Người này thoạt nhìn thập phần non mềm dễ khi dễ, kỳ thật nhưng là người này tính tình thập phần kỳ quái. Không biết ở nơi nào liền thấy được Thi Thi, liền quấn lên Thi Thi. Thi Thi lúc ấy đang đứng ở nhân sinh cơn sóng nhỏ thời kỳ. Liền ký hắn công ty, mà gặp được cố bắc thần còn lại là ở cái này lúc sau, cái này tiểu lão bản ở cái kia lúc sau. Cơ hồ hóa thân thành Thi Thi chuyên trúc người đại diện. Làm cho trong giới mặt người đều nói Thi Thi thủ đoạn cao côn. Có thể thông đồng loại này phú nhị đại, lại cứ Thi Thi lớn lên một bộ mỹ diễm túi ra. Giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn trùng, loại này nữ nhân nhất trêu chọc chính là rất nhiều trạch nam phấn. Cho nên Thi Thi ngay từ đầu anti phần rất nhiều, đều là nói Thi Thi chính là điển hình hồ ly tinh chuyển thế. Chuyên môn câu dẫn nam nhân. Cố tình Thi Thi vẫn là cái loại này đối này đó hoàn toàn không sao cả người. Này làm cho bên ngoài lời đồn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng mà lúc sau. Theo Thi Thi bắt đầu tiếp diễn, chậm rãi tính cách cũng bị đại chúng tán thành, nhưng là về Thi Thi cùng nàng tiểu lão bản nghe đồn lại là càng ngày càng nhiều. Trình yếu vẫn là cái gì ngự thì cùng tiểu thịt tươi phối hợp. Mà Thi Thi lúc sau liền gặp cố bắc thần. Cố bắc thần đối Thi Thi đó là mơ ước đã lâu. Này tự nhiên không chấp nhận được này đó cái gì tiểu ruồi bọ. Tiểu muỗi ở Thi Thi bên cạnh bay tới bay lui, rốt cuộc ở có một lần Thi Thi chụp đêm diễn lúc sau. Cố bắc thần trực tiếp lái xe tới rồi Thi Thi công ty. Lúc ấy, công ty đã không có gì người, mà Thi Thi còn lại là bởi vì tiếp theo chàng diễn quay chụp vấn đề đang cùng đạo diễn tiến hành. Giao thiệp, mà tiểu lão bản đang ở bên cạnh cấp Thi Thi bưng trà đưa nước đâu. Hoàn toàn một bộ tùy tùng bộ dáng, mà cố bắc thần một thân khóc xoái màu đen tây trang. Sải bước liền hướng tới bọn họ đi tới. Ngượng ngùng, bên này ở quay chụp, người không liên quan không chuẩn. Một cái người phụ trách đang chuẩn bị đem cố bắc thần ngăn lại. Nhưng là cố bắc thần bên người đại hán đã bước nhanh tiến lên đem người phụ trách ngăn cản. Mà đột nhiên toát ra tới nhóm người này hắc y nhân. Cũng làm phim trường không khí trở nên phá lệ quỷ dị. Thi Thi vừa mới nghe xong động tĩnh. Vừa mới ngẩng đầu, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới cố bắc thần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, còn không có tới kịp mở miệng. Đột nhiên liền thấy cố bắc thần bên người đại hán, trực tiếp xông tới, hai người trực tiếp đem tiểu lão bản cánh tay giá lên. Lúc ấy tất cả mọi người là ngốc, còn không biết đã xảy ra cái gì, liền thấy bọn họ đem tiểu lão bản tay trói lại, sau đó coi như mọi người mặt, đem tiểu lão bản cột vào phía bên ngoài cửa sổ, lúc ấy tất cả mọi người là hít ngược một hơi khí lạnh. Mà lúc ấy, tiểu lão bản mới bắt đầu cuồng loạn kêu to. Các ngươi đều là người nào a? Các ngươi dựa vào cái gì bắt cóc ta a? Các ngươi như vậy là phạm pháp, ta sẽ cáo của các ngươi. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi có phải hay không chán sống? Ta nói cho ngươi, tiểu lão bản thanh âm đều là mang theo âm dung. Bởi vì nơi này là công ty 20 mấy tầng, có thể nghĩ đó là một loại cái dạng gì thể nghiệm, kỳ thật Thi Thi ngay lúc đó trong lòng là như vậy. Tưởng, tiểu lão bản có hay không bệnh sợ độ cao a? Nếu là có bệnh sợ độ cao nói, này nhưng đến muốn hù chết đi. Cho nên Thi Thi vừa mới hướng bên cửa sổ đi rồi vài bước. Cố Bắc Thần liền trực tiếp kéo lấy Thi Thi cánh tay. Một phen liền đem Thi Thi kéo vào trong lòng ngực mặt. Đau lòng, a, Thi Thi có chút nghi hoặc nhìn trước mắt nam nhân. Kỳ thật ngay lúc đó Thi Thi đối với Cố Bắc Thần loại này vô lý do chiếm hữu dục là không rõ. Đau lòng, ngươi nói tiểu lão bản, ngô, Cố Bắc Thần nhìn Thi Thi kia lúc đóng lúc mở môi đỏ. Trực tiếp liền phong bế kia díu dít miệng, ngươi nói rất nhiều. Thi Thi quả thực muốn khóc có hay không? Ngươi nếu là tưởng hôn ta cứ việc nói thẳng sao? Cái gì gọi là ta nói nhiều a? Ta rõ ràng cái gì đều không có nói a. Thật là muốn khóc đã chết. Ta đến bây giờ liền không có nói mấy chữ được chứ. Mà Thi Thi nhìn Cố Bắc Thần. Bởi vì Thi Thi miệng mặt trên đầu thực hồng son môi. Tự nhiên liền dính vào Cố Bắc Thần trên môi mặt. Ha ha, này Cố Bắc Thần như cũ là kia một bộ người chết mặt. Cả người lớn lên yêu nghiệt cực kỳ. Này hơi chút lây dính thượng một tia son môi. Làm bờ môi của hắn có vẻ thập phần gợi cảm mê người. Bất quá cũng là có chút buồn cười, miệng mặt trên có son môi. Ha ha, Thi Thi làm càn cười lớn. Cố Bắc Thần duỗi tay ôm Thi Thi eo. Mắt lạnh quét phim trường người chung quanh. Mọi người, bao gồm đạo diễn đều là sôi nổi xoay đầu. Vốn đang nghĩ muốn báo nguy người. Giờ phút này cũng coi như là minh bạch. Người này không phải là Thi Thi bạn trai đi. Trong vòng mặt đều có nghe đồn, Thi Thi có thể con đường này có thể đi được như vậy trôi chảy. Là bởi vì Thi Thi sau lưng có một cái đại kim chủ. Hóa ra chính là trước mắt vị này a, lớn lên so đương hồng nam tinh đều đẹp. Khó trách Thi Thi mỗi lần hợp tác nam diễn viên đều là nói cái gì chương không đủ kinh diễm gì đó. Nguyên lai là xem qua như vậy kinh diễm người a, hơn nữa quanh thân cái loại này khí chất. Tựa hồ là tự do ở trần thế ở ngoài, chính là này quanh thân khí chất, cũng là độc nhất vô nhị, hơn nữa giờ phút này chỉ là đôi tay ôm Thi Thi vòng eo. Tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là kia trong mắt trần trụi sủng nịch cùng dung túng một có mộc. Loại này nam nhân quả thực là cực phẩm a, cười xong sao? Cố Bắc Thần nhìn Thi Thi nước mắt đều phải cười ra tới. Duỗi tay đem Thi Thi ôm vào trong ngực mặt. Thi Thi đã cười đến cả người đều không có sức lực. Chỉ có thể mềm nếu không có xương ôm Cố Bắc Thần cổ. Giúp ta lau, Cố Bắc Thần lúc ấy chính là như vậy thiếu tấu. Giống như nàng là thủ hạ của hắn giống nhau. Thi Thi nhưng không nghĩ giúp hắn sát son môi. Lưu chữ bái, thật đẹp a, không sát ta liền đem hắn ném xuống đi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại đây. Bọn họ lão bản còn ở treo ở phía bên ngoài cửa sổ đâu. Mà cái này tiểu lão bản giờ phút này đã hoàn toàn đều kêu không được thanh âm. Cả người đều là bắt đầu run rẩy. Cố Bắc Thần ôm Thi Thi đi tới bên cửa sổ thượng. Thế nào, làm cho ngươi kim chủ mặt, ngươi là cho ta sát son môi. Vẫn là làm ta đem ngươi tiểu lão bản ném xuống. Ta chính là không sợ chuyện này. Chết cá nhân mà thôi. Ngươi tuyển đi, Thi Thi thật sự cảm thấy trước mắt người này phúc hắc lợi hại. Thi Thi trực tiếp nhón mũi chân, môi đỏ nhẹ nhàng bám vào Cố Bắc Thần môi mỏng mặt trên. Nhẹ nhàng một chút, có gió đêm thổi qua, hai người không có động tác, ai đều không có bước tiếp theo động tác, chúng ta trở về sát được không? Thi Thi thanh âm mềm mại làm người muốn cắn một ngụm. Cố Bắc Thần nhìn ngoài cửa sổ tiểu lão bản. Quải hai cái giờ liền buông xuống đi. Nói Cố Bắc Thần bế ngang Thi Thi liền hướng bên ngoài đi. Một trận gió giống nhau tới. Lại một trận gió giống nhau đi rồi. mà có người đã chú ý tới Cố Bắc Thần thủ hạ có cùng loại với Cố Gia Tiêu Chí. Này một chuyện, ở đây người đều minh bạch Thi Thi hậu trường hóa ra căn bản là không phải cái này tiểu lão bản a. Tiểu lão bản cố nhiên cũng là có quyền thế, có bối cảnh, nhưng là cùng Cố Gia so sánh với, rõ ràng không phải một cái cấp bậc a, mà ở chàng người tựa hồ đều đặc biệt có ăn ý. Đều im miệng không đề cập tới ngày đó buổi tối phát sinh sự tình, mà tiểu lão bản. Ngày đó bị buông xuống lúc sau, trực tiếp đã bị đưa đi bệnh viện, phát sốt gì đó, nằm viện ở 3 ngày, cũng là cái đáng thương. Cũng chính là thành Cố Bắc Thần phát tiết ghen tuông một cái đạo cụ. Cũng là đáng thương hài chi. Tiểu Luyện, ngươi muốn hay không cũng thử một chút a? Ngươi nhìn xem cái này, có phải hay không đặc biệt đẹp? Thi Thi trong tay cầm một kiện màu trắng áo cưới, thập phần đơn giản hào phóng kiểu dáng. Nhất độc đáo thiết kế vẫn là ở sau lưng, lộ một tảng lớn, thôi đi, đó là ngươi kiểu dáng, cũng không phải là ta kiểu dáng. Ta tương đối thích loại này loại hình. Đồng Thu Luyện chỉ trước mặt một khoản áo cưới. Thi Thi cười gật gật đầu. Thế nào, muốn hay không thử một chút a? Kỳ thật nói thật Đồng Thu Luyện thật đúng là chính là có chút tâm động. Mua quần áo gì đó, đối với rất nhiều nữ nhân tới nói đều là làm không biết mệt sự tình. Mà Đồng Thu Luyện cũng là như thế. Chẳng qua nàng vẫn luôn không có thời gian. Hảo hảo mà cho chính mình hảo quần áo hoặc là đi dạo phố gì đó. Đừng dây dưa dây cà, chạy nhanh đi thôi, cũng liền chúng ta 2 người, ngươi sợ cái gì a? Đồng Thu Luyện gật gật đầu, Đồng Thu Luyện này một đêm ngủ thật sự trầm. Có lẽ là ngày này xuống dưới thật là quá mệt mỏi đi. Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình thật là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Đồng Thu Luyện ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã là 9 giờ nhiều, Đồng Thu Luyện xoa xoa giữa mày, duỗi tay thử một chút trong tầm tay, hãy còn chua xót cười, cái này thói quen thật sự không tốt lắm, rõ ràng đều mất tích nhiều như vậy thiên, như thế nào còn nghĩ một ngày nào đó, người này sẽ xuất hiện ở chính mình mép giường đâu. Đồng Thu Luyện thở dài, giãn ra một chút thân mình, liền đứng dậy rửa mặt mà Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu. Liền phát hiện Thi Thi cùng Tiêu Thần đang ở lải nha lải nhải nói thứ gì. Nhìn đến Đồng Thu Luyện, 2 người đều là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đồng Thu Luyện. Làm sao vậy, các ngươi như vậy nhìn ta là chuẩn bị làm cái gì? Không có gì a, chính là cảm thấy thành phố C gần nhất sự tình tương đối nhiều mà thôi. Ngươi nhìn xem cái này, ta chính là cảm thấy đối thai phụ tới nói có điểm kích thích lạp. Bất quá ngươi vẫn là nhìn xem đi. Thi Thi nói đem trong tầm tay báo chí đưa cho Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra tiếp nhận báo chí. Mấy ngày nay kích thích sự tình đã đủ nhiều. Còn có thể có cái gì lại kích thích một chút sự tình đâu. Bất quá cái này tin tức. Nhưng thật ra thật sự đủ kính bạo. Viễn Hằng tổng tài cùng lệnh Hồ Phu Nhân đêm khuya bệnh viện phát sinh tranh chấp. Đồng Tu Quang ngã đoạn 2 chân. Đây đều là chuyện khi nào a? Đây đều là thứ gì a? Đồng Thu Luyện mấy ngày nay nếu là mỗi ngày đều nhìn đến loại này tin tức, thật sự sẽ tiêu hóa bất lương. Mỗi ngày tin tức mặt trên đều phải xuất hiện một ít kính bạo đồ vật. Này nếu là cùng Đồng Thu Luyện không tương quan người hoặc là sự, Đồng Thu Luyện cũng chính là xem một cái liền tính. Đây đều là sao lại thế này a? Ai biết được, nhân ra 2 người lẫn nhau xé thôi. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Thi Thi liêu liêu tóc dài, cầm bánh mì liền ăn lên. Cái miệng nhỏ. Thoạt nhìn tâm tình phá lệ hảo, Đồng Thu Luyện đem báo chí phóng tới một bên. Tiểu Dịch mắt lạnh liếc mắt một cái báo chí. Thật là xứng đáng, bất quá như vậy cũng hảo. Nếu là những người này có thể bên trong chính mình giải trừ đối phương. Cũng tỉnh Daddy ra tay. Không biết Daddy rốt cuộc ở ma kỳ cái gì. Không phải nói, chờ đến cái kia cái gì Hà Tĩnh bị giải quyết lúc sau. Liền đã trở lại, này đều nhiều ít thiên đi qua a. Tiểu Dịch oán niệm nghĩ. Chẳng lẽ là miệng vết thương khép lại tình huống không tốt lắm sao? Tiểu Dịch chép chép miệng ba. Ai, Đại nhân tâm tư thật là khó đoán, đồng thu luyện vừa mới ăn hai khẩu cơm sáng. Điện thoại liền vang lên, không chút nào ngoài ý muốn chính là Triệu Minh. Đồng pháp y, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Chúng ta hiện tại ở đệ nhất bệnh viện, ngài có thể lại đây một chút sao? Đồng thu luyện nhướng nhướng mày, làm sao vậy? Tiểu Bạch hẳn là tối hôm qua ở cục cảnh sát qua đêm đi. Hắn cùng Tiểu Vương hai người nhân thủ vẫn là không đủ sao? Đồng thu luyện uống lên khẩu sữa bò, mấy ngày nay luôn là cảm thấy không có gì ăn uống. Ăn một chút gì cũng luôn là tưởng phun, nhưng là đồng thu luyện rồi lại không thể không ăn cái gì. Chỉ có thể buộc chính mình ăn nhiều một ít, đồng thu luyện uống lên khẩu sữa bò, liền đem cái ly buông lạp, đột nhiên trước mặt liền xuất hiện một chén cháo. Đồng thu luyện nhìn bưng chén tiểu dịch, nghi hoặc, mami, ngươi sáng nay liền ăn một chút đồ vật, cùng hai khẩu sữa bò, này chén cháo, ngươi cần thiết uống xong đi, ngươi không thể bị đói ta trong bụng tiểu muội muội. Tiểu dịch quan tâm người phương thức cũng là đủ độc đáo. Cái gì gọi là đừng bị đói nàng trong bụng tiểu muội muội a? Đồng thu luyện duỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu tóc. Nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không hoàn toàn là cái dạng này. Nơi này hiện trường cũng là tương đối phức tạp, ngài nếu có thể lại đây liền tốt nhất, còn có chính là đồng tu muốn gặp ngươi một mặt. Đồng thu luyện đang từ tiểu dịch trong tay tiếp nhận cái muỗng. Nghe xong lời này, sững sốt nửa ngày, liền đồng ý, dù sao nàng cũng có rất nhiều sự tình muốn dò hỏi một chút đồng tu, mami. Ngươi nếu là không muốn ăn, ta liền uy ngươi ăn đi, như vậy hẳn là sẽ càng tốt ăn. Đồng thu luyện cười, cái này lời nói là từ đâu nghe tới a? Ngươi nghe ai nói a? Thái gia gia cùng nãi nãi đều nói, ta trước kia sinh bệnh thời điểm, liền không nghĩ mới vừa ăn cái gì. Nãi nãi nói, ta uy ngươi ăn, nơi này liền có nãi nãi đối với ngươi yêu thương. Cái này cháo hương vị liền sẽ trở nên không giống nhau. Chẳng lẽ mami sẽ không cảm thấy cháo hương vị phá lệ được chứ? Đồng thu luyện đã ăn một ngụm, tiểu dịch nho nhỏ người, đã biết đau lòng người. Đồng thu luyện còn rõ ràng mà nhớ rõ tiểu dịch sinh ra thời điểm. Bởi vì đồng thu luyện mang thai thời điểm, ăn uống vẫn luôn không tốt lắm, cho nên tiểu dịch sinh hạ tới thời điểm, nho nhỏ một cái nhi, cùng con khỉ nhỏ giống nhau, nhăn rúm gió. Khó coi thật sự, Tiêu lão gia tử lúc ấy ghét bỏ không được. Này rốt cuộc có phải hay không chúng ta Tiêu gia hài tử? Như thế nào sẽ như vậy xấu đâu? Mà tiểu dịch lúc ấy không biết như thế nào liền khóc. Liền lộ ra một đôi u lam sắc mắt to. Còn nước tiểu lão gia tử một thân. Lão gia tử vừa thấy đến kia cùng Tiêu Hàn không có sai biệt con ngươi mới cười ha ha. Ha ha. Này thật đúng là Tiêu Hàn kia hỗn tiểu tử, đôi mắt đều giống nhau như đúc. Mọi người im lặng, đồng thu luyện vừa mới đến bệnh viện thời điểm, bởi vì bệnh viện còn ở bình thường tiếp khám bệnh người. Cho nên cũng không có hoàn toàn phong tỏa, đồng thu luyện vừa mới qua đi, đã bị một đám phóng viên cấp vây quanh, mà thực mau một đám bảo tiêu liền tới đây đem sở hữu phóng viên ngăn cách ở bên ngoài. Đồng thu luyện chỉ là cúi đầu. Chậm rãi hướng tới thang máy phương hướng đi qua đi tỉ. Ngươi lại đây a? Đồng thu luyện đột nhiên liền nghe thấy được đồng thanh lưu thanh âm. Kỳ thật ngày đó buổi tối mặt đồng thanh lưu cùng chính mình nói cái kia sự tình thời điểm. Đồng thu luyện trong lòng thật là thực tức giận, nhưng là lúc sau nói. Đồng thu luyện cũng suy nghĩ cẩn thận, 5 năm trước đồng thanh lưu bất quá vẫn là cái hai từ. Lúc ấy đồng thanh lưu vẫn là cái cao trung sinh, gặp được chuyện này, huống hồ đã tạo thành phụ thân tử vong bi thảm kết cục. Không dám nói ra cũng là bình thường, huống hồ chuyện này đồng thanh lưu cũng không xem như đồng lõa. Đi, tuy rằng nói phụ thân đối đồng thanh lưu không tồi, nhưng là thiệp khởi xướng người lại là hắn thân sinh phụ thân a. Liền tính là không có cảm tình, kia cũng là hắn huyết mạch tương liên phụ thân a. Điểm này là vô luận như thế nào đều mạt sát không được. Huống chi chính mình có cái gì lý do yêu cầu đồng thanh lưu đối đãi chính mình phụ thân cùng chính. Mình giống nhau, đồng thu luyện suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên cũng liền không rối rắm vấn đề này, ân. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà Đồng Thanh Lưu trực tiếp xâm nhập đám người, duỗi tay liền kéo lại Đồng Thu Luyện tay, phiền toái các vị tránh ra, nơi này là bệnh viện, cấm lớn tiếng ồn ào, đừng ảnh hưởng người khác xem bệnh, tỷ, chúng ta trước đi lên đi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, lúc này tất cả mọi người không rõ. Trước kia bọn họ báo đáp nói quá, Tiểu Dịch cùng Đồng Thanh Lưu cùng nhau xuất nhập Viễn Hàng đưa tin. Lúc ấy hai người cử chỉ đều thập phần thân mật, hơn nữa thoạt nhìn cũng không quen biết Tiêu Thị muốn thuẫn gồm thâu Viễn Hàng tư thế. Lúc ấy liền có rất nhiều người ở bái Viễn Hàng cùng Tiêu Thị quan hệ, rốt cuộc ở Tiêu Thị ngày kỳ. Niệm mặt trên, Tiêu Hàn là trực tiếp vả mặt Đồng Tu, mà Tiểu Dịch cùng Đồng Thanh Lưu cảm tình cư nhiên tốt như vậy. Điểm này thật là không thể tưởng tượng, mà giờ phút này Đồng Thanh Lưu cư nhiên kêu Đồng Thu Luyện tỷ. Chẳng lẽ hai người kia là thất lạc nhiều năm tỷ đệ? Chẳng lẽ Đồng Thu Luyện lần này trở về thật là vì trả thù Đồng Tu? Mà Đồng Tu chẳng lẽ là Đồng Thu Luyện thất lạc nhiều năm tự mình phụ thân? Này nhóm người sức tưởng tượng là vô hạn phong phú, càng là cầu huyết đồ vật, lại là hấp dẫn người. Này nhóm người xem như hạ quyết tâm nhất định phải đào đến này tin tức. Đồng Thu Luyện vừa mới lên lầu, trên lầu mặt người nhưng thật ra không nhiều lắm, bởi vì mặt trên là toàn bộ tầng lầu toàn diện phong tỏa. Đồng Thu Luyện đầu tiên đến chính là lầu 3, lầu 3 chính là đêm qua mặt đã xảy ra kia tràng thảm kịch tầng lầu. Có non nửa cái tầng lầu là phong tỏa lên. Lý Nại đang ở bên cạnh cùng một cái hộ sĩ nói chuyện với nhau cái gì? Nhìn đến Đồng Thu Luyện lập tức đi lên trước. Đồng Pháp Y, ngài đã tới a, chạy nhanh đi, đều chờ ngài hơn nửa ngày. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nơi này còn có một ít chuẩn bị tiếp thu dò hỏi bác sĩ hộ sĩ. Nhìn đến Đồng Thu Luyện đều là mang theo một loại tò mò ánh mắt. Bởi vì nữ nhân này đã từng là thành phố C để cho người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Hoàn mỹ lão công, thông minh nguyễn manh nhi tử, vô luận là tình yêu vẫn là sự nghiệp đều là song thu hoạch. Hơn nữa lớn lên mỹ diễm, bằng cấp lại cao, nhưng là giờ phút này cũng biến thành toàn thành đồng tình đối tượng. Bởi vì nàng giờ phút này chính là cái mất đi trượng phu đáng thương nữ nhân, Đồng Thu Luyện hoàn. Toàn làm lơ ánh mắt mọi người, bởi vì mang thai quan hệ, Đồng Thu Luyện đều là bình đế dày, một thân rộng thùng thình miên ma váy, bộ cái áo khoác, tóc bàn lên, cả người trên người mặt lãnh ngạo khí chất bị suy yếu không ít. Ngược lại là mang theo một tia nhu tình, Bạch Thiếu Ngôn vừa vặn đi ra, lão sư, ngài đã tới a, chúng ta vừa mới ở dưới hiện trường tiến hành rồi một chút hiện trường thu thập. Bên này công tác mới vừa bắt đầu, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay tiếp nhận tư liệu, hiện trường vết máu không nhiều lắm. Như vậy kia hai người hiện tại đều ở địa phương nào? Bọn họ trên quần áo mặt sinh vật kiểm tài tiến hành thu thập sao? Đồng Thu Luyện nếu là đầu nhập công tác thời điểm, cũng là thập phần mê người, bản thân bộ dạng liền rất hảo. Mà Đồng Thu Luyện một khi công tác chính là cái loại này có chút quên mình. Mỹ diễm sườn mặt mặt trên đều là nghiêm túc đã thu thập. Lệnh Hồ Phu Nhân hiện tại đã bị chuyển rời đến khác phòng bệnh. Đồng Tổng Tài trước mấy cái giờ vừa mới từ phòng cấp cứu bên trong bị đẩy ra. Trước mắt đang xem hai chân khôi phục tình huống. Nếu là không được nói, rất có khả năng, Bạch Thiếu Ngôn nói ở chính mình hai chân mặt trên làm cái cắt chi động tác. Đồng Thu Luyện hiểu rõ, cầm tư liệu tùy ý lật vài tờ, liền trực tiếp đi vào phòng bệnh, nơi này cũng là đủ loạn. Kỳ thật cái này phòng bệnh bố trí mặt trên còn xem như có thể. Nhưng là giờ phút này trên mặt đất mặt trừ bỏ một ít rơi rụng trái cây, cánh hoa, toái pha lê phiến, còn có một ít không biết tên chất lỏng. Đồng Thu Luyện mang lên bao tay. Duỗi tay dính một ít trên mặt đất mặt một cái màu vàng chất lỏng. Một cổ dược vị nhi, mà cách đó không xa một cái ngã xuống điếu bình cái giá. Mặt trên còn treo hai cái điếu bình, mà chung quanh còn có một ít rải rác vết máu. Tiểu Vương đang ở tiến hành huyết dạng thu thập công tác. Đồng Thu Luyện nhìn trong chốc lát, đi tới cửa sổ, hôm nay là trời đầy mây, bên ngoài phong không quá tiểu, đồng bức màn bị gió thổi đến cổ lên, Đồng Thu Luyện đi qua đi, nhìn cửa sổ, mặt trên có một ít bùn đất, Đồng Thu Luyện cầm công cụ, thu thập một ít bùn đất, chẳng lẽ nói là đồng tu chính mình nhảy xuống đi sao? Còn có, vì cái gì là chân chấm đất, đây cũng là thập phần kỳ quái, trừ phi là chính mình nhảy xuống đi, nếu là bị người đẩy xuống nói, rất ít sẽ có chân chấm đất tình huống, nhưng thật ra có chút kỳ quái, Đồng Thu Luyện nhìn trong chốc lát, liền trực tiếp thượng trên cùng tầng lầu, Triệu Minh giờ phút này đang ở cấp Vương Nhã Nhàn làm ghi chép. Nhìn đến Đồng Thu Luyện đi qua đi, hướng về phía Đồng Thu Luyện khoa tay múa chân một chút, làm Đồng Thu Luyện chờ một lát, mà Vương Nhã Nhàn giờ phút này trên mặt bánh mì bọc băng gạc. Đồng Thu Luyện nhăn nhăn mày, chẳng lẽ nàng trên mặt bị thương sao? Vương Nhã Nhàn nhìn đến Đồng Thu Luyện, cả người đều không tốt, vốn đang là thập phần bình tĩnh, đột nhiên liền trực tiếp từ trên giường mặt nhảy xuống tới. Ngay cả trên tay mặt điếu bình đều bị kéo xuống, cái giá đều đổ, mà tất cả mọi người là không có phản ứng lại đây. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Vương Nhã Nhàn đã vọt tới Đồng Thu Luyện trước mặt, duỗi tay liền phải hướng về phía Đồng Thu Luyện trên mặt hô bàn tay. Đồng Thu Luyện còn lại là trực tiếp duỗi tay nắm lấy Vương Nhã Nhàn tay, bốn mắt nhìn nhau. Đồng Thu Luyện con ngươi trước sau như một quạnh quẽ, mà Vương Nhã Nhàn con ngươi như là muốn phun ra hỏa giống nhau. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện, buông tay, kỳ thật Vương Nhã Nhàn giờ phút này thực suy yếu, này một cái tát xuống dưới, Đồng Thu Luyện tiếp được cũng là chút nào không uổng sức lực. Đồng Thu Luyện trực tiếp đem Vương Nhã Nhàn tay ném ra. Vương Nhã Nhàn về phía sau lui lại mấy bước, mà Lệnh Hồ Mặc giờ phút này đã ra tới. Vừa lúc từ phía sau tiếp được Đồng Thu Luyện, Vương Nhã Nhàn giờ phút này một thân bệnh nhân phục. Hơn nữa trên người mặt một cổ giày đặc dược vị, tay trái trên cổ tay mặt quần lấy giày nặng băng gạc. Hơn nữa tay trái vẫn luôn là gục xuống. Nhìn ra được tới này chỉ tay là sự không thượng sức lực. Mà Vương Nhã Nhàn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, có lẽ là bởi vì nhìn đến Đồng Thu Luyện duyên cớ. Cả người có chút thở hổn hển. Hơn nữa sườn mặt còn dán băng gạc, cả người đã mất đi ngày xưa thần thái, tóc cũng chỉ là khó khăn lắm hợp lại ở phía sau. Mà nhìn Đồng Thu Luyện con ngươi, giống như là muốn đem Đồng Thu Luyện ăn giống nhau, quả nhiên có cái dạng nào mẫu thân. Sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, mẹ ngươi liền không phải một cái thứ tốt, ngươi cũng giống nhau, hiện tại nhà của chúng ta biến thành cái dạng này. Ngươi có phải hay không thật cao hứng? Có phải hay không thật cao hứng? Ngươi rốt cuộc trở về làm cái gì? Ngươi nếu là sẽ không tới, Đồng gia sẽ không xảy ra chuyện, nhà của chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Vương Nhã Nhàn hướng về phía Đồng Thu Luyện giống lớn, mà cái này tầng lầu vẫn là có chút người. Giờ phút này liền có người bắt đầu cố ý vô tình vây xem, lúc trước các ngươi bức ta rời đi. Ta như các ngươi nguyện rời đi, như thế nào, cuộc đời của ta còn cần các ngươi quy hoạch sao? Trước kia xem ở ta ba mẹ mặt mũi mặt trên, ta còn có thể kêu ngươi một tiếng Nhàn gì? Bất quá, hiện tại xem ra là không cần xem ở bọn họ mặt mũi mặt trên. Lệnh Hồ phu nhân, mỗi người làm sự tình gì? Đồng Thu Luyện chỉ không trung, thiên đều đang xem, ta lại không phải ông trời hoặc là tử thần. Ta quyết định không được bất luận kẻ nào vận mệnh, các ngươi hiện tại tao ngộ cùng với nói là vận mệnh an bài. Không bằng nói là ở trả nợ, Đồng Thu Luyện cuối cùng hai chữ cắn thực trọng, Vương Nhã Nhàn thân mình một cái lảo đảo, nàng cơ hồ có chút đứng không yên, bởi vì giờ phút này Đồng Thu Luyện thân ảnh cùng Triệu Mạn Chi cơ hồ có chút không mưu mà hợp. Như thế nào có thể không giống đâu, dù sao cũng là mẹ con a. Vương Nhã Nhàn trái tim ở kịch liệt nhảy lên, trả nợ sao, dựa vào cái gì, nhiều năm như vậy nhiều lại đây, nàng tuyệt đối không tin như vậy báo ứng loại này lời nói. Người đều đã chết, còn muốn ta còn cái gì nợ, trả nợ, ta thiếu ai, muốn trả nợ, Vương Nhã Nhàn hừ lạnh một tiếng, đồng thu luyện chỉ là cười. Mà giờ phút này Triệu Minh đi ra, lệnh Hồ phu nhân, ngài vẫn là tiên tiến đến đây đi, ta còn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Ngài như vậy, đối ngài ảnh hưởng cũng không tốt. Vương Nhã Nhàn nhìn thoáng qua chung quanh là có một ít người ở vây xem. Vương Nhã Nhàn bình tĩnh nhìn thoáng qua đồng thu luyện, Vương Nhã Nhàn tiến vào phòng bệnh lúc sau. Triệu Minh đi tới đồng thu luyện bên cạnh người. Đồng tu ở dưới lầu VIP phòng bệnh, ngươi có thể đi xem một chút hắn. Hắn tự hồ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đồng thu luyện gật gật đầu, xuyên thấu qua phòng bệnh mặt trên pha lê. Nàng thấy lệnh Hồ Mặc đang ở mép giường cùng Vương Nhã Nhàn nói cái gì. Đồng thu luyện nhìn một vài giây, liền trực tiếp ngồi thang máy đi xuống. A Mặc, ngươi thấy sao, nàng đây là cái gì thái độ a? Ta còn là nhìn nàng lớn lên đâu. Ngươi nhìn xem nàng, có như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Thật là không lớn không nhỏ. Vương Nhã Nhàn hừ lạnh một tiếng, lệnh Hồ Mặc không nói cái gì. Kỳ thật vừa mới là ai trước khiêu khích động thủ trước. Lệnh Hồ Mặc trong lòng đều rõ ràng. Đối với hiện tại Vương Nhã Nhàn, lệnh Hồ Mặc cảm thấy hoàn toàn vô pháp câu thông. Hơn nữa hắn cũng biết Vương Nhã Nhàn đối với đồng thu luyện chán ghét. Hoàn toàn là đến từ chính Triệu Mạn Chi. Đồng thu luyện xuống lầu lúc sau, liền thấy đang ở cùng một cái bác sĩ nói chuyện với nhau đồng thanh lưu. Đồng thanh lưu mày là nhíu chặt. Đồng thu luyện đánh giá đồng tu tình huống cũng là không dung lạc quan. Mà đồng thu luyện chậm rãi đến gần, liền nghe thấy được hai người đối thoại. Trước mắt nói, các ngươi liền phải làm nhất hư tính toán. Rốt cuộc hắn hai chân yêu cầu cắt chi khả năng tính rất lớn. Hơn nữa thuật sau đã xuất hiện nhiễm trùng cảm nhiễm hiện tượng. Cho nên các ngươi cần thiết muốn cùng người bệnh trước câu thông một chút. Cái này ta biết. Chỉ là hắn hiện tại ngài cũng thấy, tinh thần trạng thái không tốt lắm, đã chịu không nổi cái gì kích thích, cho nên chuyện này ta liền muốn trước kéo một thời gian. Nếu là cắt chi là thế ở phải làm nói, ta nhất định sẽ mau chóng cùng hắn câu thông. Đồng thanh lưu nói chuyện thanh âm mang theo một ít bất đắc dĩ, người bệnh tinh thần trạng huống là thật sự không tốt lắm. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nhanh chóng cho hắn thỉnh một cái bác sĩ tâm lý. Chúng ta muốn cùng người bệnh câu thông đều có chút khó khăn. Hơn nữa loại này tâm lý vấn đề, vẫn là càng sớm tìm bác sĩ càng tốt. Bác sĩ lại cấp đồng thanh lưu dặn dò một ít những việc cần chú ý. Mà đồng thanh lưu nhìn đến đồng thu luyện, ngượng ngùng đánh gãy bác sĩ nói, ba, chờ ngươi một hồi lâu, nói là có chuyện cùng ngươi nói. Thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Đồng thanh lưu ngày đó buổi tối mặt là thật sự bị đồng thu luyện dọa tới rồi. Hơn nữa đồng thanh lưu biết đồng tu khẳng định là biết rất nhiều đồ vật. Thậm chí là biết một ít người khác cũng không biết nội tình. Cho nên đồng thanh lưu rất sợ đồng tu lại nói ra một ít mãnh liêu. Đến lúc đó đồng thu luyện thân mình, không có việc gì, yên tâm đi, ta đi vào trước, các ngươi liêu. Đồng thu luyện cùng bác sĩ cũng gật đầu ý bảo một chút. Liền đi vào, đồng tu giờ phút này hai chân đều là bị treo. Nghe thấy mở cửa thanh, liền hướng tới cửa phòng xem qua đi. Thấy đồng thu luyện vào được, con ngươi bên trong tinh quang hiện lên. Nhưng là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là đồng thu luyện thấy đồng tu, trong lòng là có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chi gian cũng là có đoạn thời gian không có gặp qua. Nhưng là giờ phút này đồng tu lại như là già rồi 10 tuổi giống nhau. Cả người tóc đều là hắc bạch giao nhau. Cả người trên mặt mặt nếp nhăn đều thập phần rõ ràng. Mà đồng tu cả người cũng là gầy ốm thật sự lợi hại. Trên mặt mặt xương gò má hình dáng cũng là thập phần rõ ràng. Ngồi đi, đồng tu từ trong cổ họng mặt bài trừ mấy chữ. Đồng tu luyện gật gật đầu, đồng tu thanh âm cũng trở nên thập phần trầm thấp. Giống như là tổn hại đàn sen lô thanh âm, mang theo nghẹn ngào, giống như là có thứ gì tạp dây thanh, làm hắn hoàn toàn phát không ra thanh âm giống nhau. Đồng tu muốn duỗi tay đụ trên tủ đầu giường mặt ly nước. Nhưng là bởi vì thân mình lại vặn bất quá đi, đồng thu luyện đi qua đi, đem trên tủ đầu giường mặt thủy đưa cho đồng tu, yêu cầu ta đem giường diêu lên sao? Đồng tu là nằm thẳng, không hảo uống nước, kia phiền toái ngươi. Hai người chi gian đối thoại giống như là người xa lạ giống nhau khách khí, đồng tu uống lên mấy ngụm nước, cảm thấy yết hầu thoải mái một ít, ngươi hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi. Đồng tu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ đối thoại mở đầu cư nhiên là cái dạng này. Đồng tu luyện là có rất nhiều nói muốn do hỏi đồng tu, nhưng là sự tình quá nhiều. Đồng tu luyện đột nhiên không biết nên từ nơi nào mở miệng, không phải ngươi muốn gặp ta sao? Ngươi hẳn là có chuyện hỏi ta, hoặc là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Đồng tu gật gật đầu, bất quá ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi trước ta? Ta nếu là biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Yên tâm đi, ta đây đều là chết khiếp người, là thật là giả, chính ngươi phán đoán liền thành. Đồng tu luyện nhưng thật ra không rõ đồng tu hiện tại trong hồ lô mặt rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá đồng tu luyện lại là có một đống lớn vấn đề muốn do hỏi đồng tu luyện trở về. Thời điểm, là thất hồn lạc phách, nàng giờ phút này trong đầu thực loạn, bất quá 5 năm trước sự tình, nàng đã cơ bản trải vuốt rõ ràng một cái ý nghĩ. Mà rất nhiều đồng tu luyện vẫn luôn đều không rõ sự tình. Cũng được đến một ít giải đáp, hoặc là nói rất nhiều đồng tu luyện khó hiểu sự tình. Giờ phút này đều nhất nhất được đến xác minh, xe chậm rãi xử nhập tiêu ra đại trạch. Đồng tu luyện trở về thời điểm, đã là giữa trưa, bởi vì là trời đầy mây duyên cớ, cho nên vẫn luôn là âm u, áp khí rất thấp, có chút làm người không thở nổi. Đồng tu luyện vừa mới từ xe mặt trên xuống dưới. Liền thấy đại nhân giờ phút này chính ngồi xổm cửa, hoảng cái đuôi đã đi tới, tới rồi đồng tu luyện bên người thời điểm, chỉ là bình tĩnh xem này đồng tu luyện, bởi vì đồng tu luyện mang thai duyên cớ. Cho nên đại nhân cùng trà trà đã bị cấm tiến vào trong phòng mặt. Đại nhân kêu vài tiếng, đồng tu luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đại nhân liền chạy về chính mình ổ chó. Sau đó đồng tu luyện liền thấy đại nhân trong miệng mặt ngậm một cây xương cốt chạy tới. Thấy xương cốt ném xuống đất mặt, hướng về phía đồng tu luyện lại kêu vài tiếng, đồng tu luyện hơi hơi mỉm cười. Ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên xương cốt, duỗi tay sờ sờ đại nhân đầu. Đại nhân hảo ngoan, đại nhân đây là chuẩn bị đem này căn cốt đầu cho ta chính là sao? Đại nhân kêu một tiếng. Tiểu dịch nghe được động tĩnh đi ra, nhìn đến đồng tu luyện trong tay xương cốt, tạp đi một chút miệng. Mami, này giống như là đại nhân cất chứa lớn nhất một cây xương cốt. Đồng tu luyện hãy còn cười, đại nhân còn lại là trực tiếp đi dạo thân, để lại cho hai người một cái kiêu căng bóng dáng. Giống như vừa mới cái kia chuyên môn chạy tới hiến xương cốt không phải nó giống nhau, mami. Chạy nhanh vào đi. Chờ ngươi ăn cơm chờ đã lâu. Đồng tu luyện gật gật đầu, mà giờ phút này bệnh viện bên trong xem như rối loạn bộ. Triệu Minh ở đối đồng tu thẩm vấn chung hỏi ra một ít không giống nhau đồ vật. Mà Triệu Minh đem này một tình huống thông báo thượng cấp lúc sau. Mặt trên cũng là thập phần chú ý, mà toàn bộ thành phố C đều bao phủ ở một mảnh tối tăm bên trong. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy gần nhất là phải có đại sự đã xảy ra, ra. Lệnh hồ ra có phải hay không thật sự vận số đã hết? Chúng ta yêu cầu làm cái gì sao? Bạch Thiếu Hiền đang ở cấp Bạch Lão gia tử pha trà. Thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp cái gì đều đừng cử động. Lẳng lặng mà chờ xem. Bạch Lão gia tử nhìn không chung. Xám xịt, giống như là giờ phút này thành phố C giống nhau, nặng nề tối tăm, mưa gió sắp đến, phía dưới chính là một hồi mưa rền gió dữ, chúng ta cần phải làm là thủ vững trận địa, chờ xem, trận này gió lốc sẽ không tiểu nhân. Bạch Thiếu Hiền gật gật đầu, Bạch Thiếu Hiền lúc sau cùng Tiêu Hàn thông điện thoại, Tiêu Hàn, ngươi nhưng thật ra lợi hại a, này hết thảy có phải hay không đều ở ngươi kế hoạch bên trong a? Lệnh hồ gia phòng trường liền phải đổ, không thể nói là đổ, chẳng qua lệnh hồ gia đã quy về hủ bại, nó yêu cầu trải qua một lần thay máu, hơn nữa lệnh Hồ gia lại không phải mỗi người đều là giống nhau. Có lẽ mấy năm lúc sau, lệnh Hồ gia vẫn là có thể một lần nữa đứng lên. Giờ phút này Tiêu Hàn trước mặt một bên là chất đống công ty văn kiện, mà bên kia còn lại là cục cảnh sát phòng thẩm vấn video theo dõi. Lệnh Hồ tư lệnh, ngài phu nhân bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, đối với như vậy lên án, không biết ngài có ý kiến gì không? Triệu Minh đang ngồi ở lệnh Hồ Trạch trước mặt, lệnh Hồ Trạch nhướng mày nhìn Triệu Minh, bỗng dưng cười, ý vị không rõ, mà Triệu Minh còn lại là càng không biết giờ phút này lệnh Hồ Trạch suy nghĩ cái gì. Chính mình ngã thê tử bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Đây là bao lớn tội a? Vì cái gì trước mắt nam nhân như cũ là trấn định tự nhiên đâu? Bọn họ thật là ở chung mau 30 năm, mẫu mực phu thê, sao? Hết chương.